lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 33, cuộc gặp gỡ định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paris lãng mạn, bầu trời cuối mùa thu lại càng thêm phong tình. Đã cuối mùa nên thời tiết đã hơi se se lạnh. Trong công viên, mọi người vẫn đang thỏa sức nô đùa. Một số trẻ em thì nô đùa cùng đàn chó của mình, góc thì các thanh thiếu niên đang ngồi bàn bạc tán dóc, nơi thì các cụ đi dạo. Rất đông, rất nhộn nhịp, nhưng không ai chú ý ở hàng ghế đá bên rìa công viên có một bé gái chỉ hơn 4 tuổi, đang ngồi co rúm lại. Sáng sớm cô bé chưa kịp chuẩn bị đã bị mẹ kéo ra đây ngồi chờ ba, mẹ nói mẹ có công chuyện nên sẽ không chờ cùng, mẹ nói chỉ cần chờ ở đây một lát ba sẽ tới. Nhưng bé chờ đã lâu, rất lâu rồi, bây giờ đã chợp tối, đèn đường đã bắt đầu sáng dần. Hiện tại bé không thể nào bình tĩnh được nữa, nước mắt tựa như trân châu từng chuỗi một lăn ra khỏi khóe mắt. Bé hiện tại rất sợ, có phải ba mẹ đã quên bé rồi không? Vừa sợ, vừa đói, vừa lạnh, cô bé trông tựa thiên thần hiện tại lại vô cùng nhếch nhác. Cách đó không xa, có khoảng 20 chiếc Granata màu đen thắng gấp. Một vị trung niên bước xuống xe xem xét chiếc xe cách họ khoảng hơn 2 mét phía trước. Xe thiếu ra đây rồi, mau chia người ra tìm đi, nhanh lên. Sau khi đã xác định đó là chiếc xe của thiếu gia, thì ông liền phân bó cho người đi tìm. Hơn 50 người mặc vệ sĩ chia nhau thành nhiều hướng khác nhau bắt đầu tìm người. Cách công viên khoảng 200 mét về phía đông chính là dòng sông. Bên bờ sông chính là khu rừng phong của công viên, nói là rừng nhưng thật ra nó rộng khoảng hơn 100 mét. Tại nơi đây vào ban ngày sẽ rất là đẹp, nhất là vào mùa này. Nhưng hiện tại đã là chợp tối, nơi này lại trở nên âm u lạnh lẽo. Cả khu rừng gần như tĩnh lặng ngoại trừ có tiếng súng đã được giảm thanh. Phải chính là tiếng súng, mà người cầm súng chính là một người thanh niên khoảng chừng 16, 17 tuổi. Gương mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt đầy tràn sát khí. Cả người hắn đúng tùy tiện, tay giương cây súng lên bắn loạn xạ. Loạn xạ, không tất cả đều trúng mục tiêu, trên mỗi thân cây đều được vẽ một hồng tâm đỏ bằng màu giả. Bởi thế cho dù trời có tối cờ nào vẫn thấy được những chấm đỏ đấy. Thậm chí bây giờ hắn bắn loạn lên cũng được, cả khu rừng này là của hắn, không ai được phép bước vào đây, nếu không hậu quả tự lãnh lấy. Viên đạn luôn không có mắt, tâm trạng của hắn bây giờ cực xấu. Người đàn bà đó dám lên âm mưu sát hại ba hắn, mà người đàn bà đó lại là mẹ của hắn a, là mẹ ruột. Hắn nên hận bà không nên trả thù không? Các kế hoạch của bà thật hoàn mỹ, không sai một ly, ngay cả đường cuối cũng đã chuẩn bị cho mình. Đối với bà ta mà nói chết là quá tốt rồi. Bây giờ hắn nên hận ai đây, nên trả thù ai đây? Cái gia đình mà hắn cho là hoàn hảo 16 năm nay thì ra chỉ là một vở kịch. Mà mẹ hắn chính là đạo diễn, tất cả mọi người đều là những diễn viên, vô tình, hoàn thành xuất sắc các vai diễn của mình. Một người mẹ luôn hiền lành, dịu hiền lại chính là một con rắn độc. Ba hắn làm chủ nghiêm gia thế mà bị lừa hơn 20 năm, cưng chiều người phụ nữ của mình tận xương tùy, cuối cùng đổi lại một liều thuốc độc. Hắn nên làm gì đây, chỉ trong vòng một đêm cả thế giới của hắn đều sụp đổ. Ba mẹ lần lượt mất, các cổ đông nổi loạn, những người trong dòng tộc thì âm mưu sâu xé tài sản. À, có ai nói cho hắn biết hiện tại hắn nên làm gì không? Soạt, ai đó, trong khi hắn vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì bên tai hắn nghe được tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tiếng bước chân đi trên đám lá khô mà thành, rốt cuộc kẻ nào to gan dám đi vào khu rừng của hắn. Khi Nghiêm Thiếu quay đầu lại thì chỉ thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng đang đi lẫn thẩn về phía mình. Nhìn cô bé tựa như bóng ma trong các câu chuyện kinh dị, nhưng hắn tin đời này làm gì có ma. Đột nhiên hắn cảm thấy may mắn vì cô bé không xuất hiện ở phía trước nơi mà hắn đang bắn súng. Cho dù hắn chưa bao giờ bắn trượt nhưng với tâm trạng của hắn hiện tại thì không điều gì là đảm bảo hoàn toàn. Hắn cứ đứng im đó không một chút động tác dư thừa nào, hai tay buông thả bên đùi, tay phải vẫn cầm súng, ngón trỏ vẫn đặt bên còi súng. Hắn đang chờ xem cô bé đó muốn gì. Sau một ngày chờ đợi không có kết quả, cô bé cực kỳ hoảng loạn. Cô sợ hãi vô cùng, cô bước đi, cô muốn đi tìm mẹ. Nhưng cô lại không biết đi đâu, do cả ngày không hoạt động cộng thêm cả ngày không được ăn gì, cô hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cô vẫn cố bước đi, cô không xác định mình đang đi đâu, cô cũng không còn chút sức nào để mà mở mắt ra. Cô cứ như người mộng du, hai mắt nhắm liền, mà hai chân cứ bước. Chẳng mấy chốc cô đã bước vào khu rừng, cô nghe thấy có tiếng động, cô có cảm giác có người, cô muốn bước về hướng đó nhưng chính bản thân cũng không biết được hướng đó là hướng nào. Khi cô bé đã gần tới người mình, cậu thanh niên mới nhờ vào ánh trăng mà quan sát cô bé. Cô tầm 4,5 tuổi, ngũ quan khá xinh đẹp, làn da trắng nõn dưới ánh trăng lại tựa như trong suốt. Mái tóc đen tuyền thả xuống dài tới chấm lưng như một dòng suối êm ả, nhưng nhìn cô bé có gì đó không ổn. Cô bé cứ lẫn thẩn bước về phía anh với đôi mắt nhắm liền, chẳng lẽ cô thật không phải là người, nhưng không phải là người chẳng lẽ là thiên sứ. Lúc đó không hiểu làm sao mà hắn không hề có ý nghĩ rằng cô là ma nữ. Hắn cảm thấy cô rất đáng yêu không một chút ghê sợ. Hắn bước lên, dùng tay vỗ vỗ vào hai gò má phấn hồng của cô. Này cô bé, ấm quá, ấm hơn cả tay của bà nữa. Cô bé thật rất muốn mở mắt ra nhìn người trước mặt thế nhưng mắt cơ hồ vẫn không thể nào nhếch lên nổi. Bà, Thiên Nhi, không cần a, mẹ, không biết có phải do bàn tay kia quá ấm áp hay không nhưng cô đột nhiên muốn khóc cho thỏa mãn. Gương mặt tái nhợt trong phút chốc đã phủ đầy nước mắt, miệng luôn lẩm bẩm mãi chẳng ra câu, Nghiêm Thiếu phải cúi người thật sát cô mới nghe được một vài từ. Nghiêm Thiếu nâng tay lên lau sạch nước mắt trên mặt cô bé, động tác hết sức ôn nhu mà có lẽ chính cậu cũng không để ý tới. Bất quá hiện tại cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua chỉ là cậu không muốn thấy trên mặt thiên sứ lại giàn giụa nước mắt. Được không cần mẹ, nhưng em cần nghỉ ngơi. Không tốn một chút sức lực, Nghiêm Thiếu dắt súng của mình bao bọc nơi đai lưng, rồi sau đó bế ngang cô bé mang ra khỏi khu rừng, tiến về phía bìa của công viên. Cách chương.